chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngoài đời, Quế là một người sống hết mình với bạn bè và những người quen biết. Người phụ nữ có khuôn mặt sáng và tươi tắn ấy thật là một người dễ gây cảm tình với những nét lôi cuốn đặc biệt của mình. Quế còn là một người luôn sống trọn tình trọn nghĩa, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cùng với một bản tính năng động và nhanh nhẹn. Đó là điều chị luôn tâm niệm. Không lần nào người thực hiện chương trình Nghệ sĩ và đời sống gặp nhạc sĩ Nguyễn Đức mà không nghe ông nhắc tới con Quế với những lời khen ngợi chí tình về đức tính này. Về phần Quế, không lần nào ghé Toronto, Canada mà Quế không lại thăm gia đình ông thầy dạy hát cho mình từ khi còn là một cô bé nhi đồng. Hoặc ít nhất, con Quế cũng gọi điện thoại hỏi han anh hai Nguyễn Đức. Đó chỉ là một trong biết bao nhiêu trường hợp khác. Vừa rồi là nhạc phẩm Phố Đêm của Tâm Anh, được coi như một trong những nhạc phẩm đã gắn liền với tên tuổi Phương Hồng Quế kể từ khi chính thức bước vào con đường ca hát. Ngoài thình thầy trò, với bạn bè, Quế sẵn sàng chấp nhận hy sinh và chịu thiệt thòi một chút cũng chả sao, như chị nói, miễn giữ cho tình bạn được lâu dài. Trong lĩnh vực ca nhạc, Phương Hồng Quế cũng với những ưu điểm của mình đã trở thành thân quen với những khán thính giả khi đứng trên sân khấu hoặc xuất hiện trước ống kính thu hình. Chị cũng sống hết mình khi bộc lộ những cảm xúc chứa đựng trong những nhạc phẩm trình bày. Phương Hồng Quế cũng sống rất trọn tình với khán thính giả, đã dành cho chị biết bao niềm thương yêu ưu ái. Từ những cá tính đặc biệt của Phương Hồng Quế cùng với một quá trình hoạt động văn nghệ lâu dài của chị, chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện sẽ dành cho Phương Hồng Quế 2 kỳ phát thanh liên tiếp xoay quanh con người, cuộc đời và những hoạt động của Phương Hồng Quế trong lĩnh vực ca nhạc. Chiều hôm kia thăm làng, tiểu đội anh ra đứng ghép ven dây. Một cô đi trên đường, đẹp tựa như em khóc lúc giận anh. Để cho anh nghe thèm đường chiều xưa người sáng áo em say. Thèm một nét môi, một lần về phép thôi, và mình thì lại có đôi. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Phương Hồng Quế trong nhạc phẩm Tình Thơ Của Lính. Để tiếp nối cho phần 1 của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho chị. Đặc biệt, đối với những người lính, tiếng hát của Phương Hồng Quế đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của họ trong suốt trên 40 năm đi hát. Kể từ khi chị góp mặt trong ban Việt Nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức vào những năm đầu thập niên 60, Phương Hồng Quế gắn bó với cuộc đời người lính như một sự an bài của định mệnh. Sự an bài đó được thể hiện một cách rất rõ ràng bằng ngày sinh nhật của chị nhằm đúng ngày 19 tháng 6, trùng hợp một cách lạ lùng với ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có rất nhiều nữ ca sĩ được coi là những giọng ca, tiếng hát của lính, nhưng chắc rằng có ai có thể có được một sự gắn bó và kết hợp rất chân tình như Phương Hồng Quế. Là người yêu của lính, ai sẽ đón em chiều nhà trời xinh? Em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng và giữa chốn muôn trùng, ai viết tên em lên tay xuống? Nếu em không là người yêu của lính, ai thương nhớ em chiều dương hành quân? Để thấy cánh sao gần, không dịu bạc hồ mắt dài như. Ai nói với em nếu anh là lính, không biết nói yêu mỗi khi gần em? Ai nói với em tình mình giang dở, vì đời lính nhiều gian khổ, yêu chi cho lòng mong. Với thời gian, đề tài của những nhạc phẩm trình bày đã trải qua biết bao thay đổi, nhưng Phương Hồng Quế vẫn một mực trung tình với lính. Khi mới cho ra đời cách đây không lâu một CD mang tựa đề Lính Xa Nhà với trên 10 ca khúc về lính, đó hẳn cũng có thể coi như một trường hợp chọn tình chọn nghĩa của một người nữ ca sĩ sống rất thành thật, cởi mở và giản dị này. Với một quá trình hoạt động thật dài, trải qua rất bao thay đổi, nhưng Phương Hồng Quế vẫn giữ cho mình được một chỗ đứng vững vàng cho đến bây giờ. Điều đó đã nói lên được sự ưu ái của khán thính giả dành cho chị, thật là đậm đà, thật là thắm thiết. Tôi có người yêu tuổi ngọc vừa tròn, vì chinh chiến ngược xuôi ít về để hẹn hò. Nơi phố cũ bây giờ em có còn nhìn hoa rơi cuối đường rồi buồn riêng cho mình không? Thương quá là thương, kỷ niệm thật nhiều, và yêu quá là yêu, món nhỏ cậy nhờ ai đó. Bao chiều lang thang xa quá người ơi, kỷ niệm ngọc ngà, vòng tay ấm bờ môi, mắt nhìn thần đậm đà. Nhưng thép súng đang còn say máu thù, hẹn em khi khắp trời nở đầy hoa có. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lĩnh Xa Nhà của Nhật Ngân, được trình bày qua tiếng hát của Phương Hồng Quế trong phần 1 của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành riêng cho chị hôm nay. Năm 2007 này, Phương Hồng Quế đã 54 tuổi. Quế chẳng cần phải giấu giếm hay khai gian tuổi khi rất hồn nhiên khai báo là mình sinh ngày 19 tháng 6 năm 1953. Với cái tên rất bình thường là Nguyễn Thị Quế. Lại còn kỹ lưỡng hơn nữa khi cho biết luôn tên nhà bảo xanh nơi chị đã mở mắt chào đời tại Sài Gòn là nhà bảo xanh An Kỳ ở Tân Định. Quế là người con thứ nhì trong một gia đình gồm Vũ Long công chúa và một cậu con trai. Trong gia đình, ngoài Quế là người đi theo con đường văn nghệ, chỉ có cô em là Mỹ Phương, từ một thời gian là thành viên trong ban vũ Lưu Hồng. Khi ban này cộng tác với chương trình ca vũ nhạc Hoàng Thi Thơ tại vũ trường Maxim vào đầu thập niên 70. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin tạm ngưng phần giới thiệu Phương Hồng Quế ở đây để mời quý vị thưởng thức giọng ca của chị trong nhạc phẩm Để Trả Lời Một Câu Hỏi của Trúc Phương. Một nửa ba năm anh yêu tình áo dày quân nhân, đường xuôi quân ghé lại Quế lớn lên trong một căn nhà nằm trong một ngõ hẻm của một khu chằng chịt những ngõ ngách hẻm hóc gần đài Đức Mẹ Fatima ở Tân Định. Có thể đi vào bằng con hẻm lớn trên đường Hiền Vương gần mấy tiệm phở gà nổi tiếng, hoặc bằng những con hẻm nằm gần khu phở bò vang danh trên đường Pasteur. Đó là nơi Quế có rất nhiều kỷ niệm trong thời kỳ niên thiếu. Đến bây giờ, Quế vẫn không quên được những buổi sáng tung tăng cắp sách đến trường tiểu học Trần Quý Cáp. Khi đi dọc theo qua đường Duy Tân, lần nào cũng phải nghịch ngợm quậy phá bằng cách bấm chuông những ngôi biệt thự kín cổng cao tường trên con đường này, rồi ù té chạy cùng với một nhóm bạn nhi đồng. Nơi ngã ba Duy Tân và Hiền Vương gần nhà cũng là nơi thân phụ Quế có một nhà may Âu phục cho nam giới khá đông khách, nên việc mưu sinh không đến nỗi vất vả để nuôi một gia đình đông con. Tình cờ gặp em ngoài phố, duyên dáng như là lúc xưa, như lúc ta vừa mới quen, dù 10 năm rồi không gặp. Bồi hồi ta kể chuyện nhau, ngập ngừng anh khẽ nói, đời sống nơi xứ người cô đơn suốt cả đời. Lại nhau thì 10 năm chuyện cũ như nước trôi qua cầu, mang theo mối tình đâu. Vừa rồi là nhạc phẩm Dòng kỷ niệm của Tôn Nữ Hoài Khương do Phương Hồng Quế trình bày. Để tiếp nối cho phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành riêng cho chị hôm nay, cô bé tên Quế đã bộc lộ năng khiếu ca hát từ hồi nhỏ. Những nhạc phẩm in sâu vào đầu óc non nớt của Quế là những nhạc phẩm được trình bày bằng tiếng hát phương dung. Quế lại còn được một người bạn của bố thỉnh thoảng đàn mandolin cho hát, nên càng ngày càng tỏ ra say mê ca nhạc. Em ở nhà em có nhà bên cạnh đó, nó có hồi xưa nó có máy hát đĩa phải không? Cứ mở phương dung này kia nọ phải không? Thành chị em hay nghe mấy loại nhạc đó, em thích loại nhạc đó. Mà ở cạnh nhà em có một cái ông đó nữa. Cái ông mà Phở Hòa Pasteur đó, ông Tư Hòa đó, thì ông chú đó là ông chơi với ba em, ông khích bên nhà em, nhà hàng xóm mở cửa sau ra là thấy nhau liền. Thì ông á thì ông hay đờn mandolin cho em ca, ông khoái nhạc lắm, ông hay đờn cho em ca, ông kêu nhỏ nó qua đây ca. À, ông biết đờn mà ông không biết ca, thì ông thấy ông cứ giữ chén ông ca đó, ông cũng giật mấy loại nhạc này, Nén Hương Yêu của Châu Kỳ, rồi mấy cái bản nhạc loại phương dung của ca đó, thì em khoái. Và phương dung hầu như đã trở thành thần tượng của cô bé Nguyễn Thị Quế, lúc đó mới chừng 6-7 tuổi. Để đến nỗi, cô đã biết tìm cách đi coi hát lên. Mà anh biết hồi nhỏ em cũng mê, rồi em đi trốn ra ngoài đường. Hồi xưa bà Phương Dung bà hát ở phòng trà picnic á, ở đường Hai Bà Trưng, nhỏ xíu xíu à. À, em đi coi bà hát, em biết người ta mà nhỏ mà người ta đâu có cho mình vô 7-8 tuổi à. Mà hãy mỗi lần mà người ta khách ta đẩy cửa người ta vô đó, phải không? Thì em lóa cái đầu vô em ngó một cái. Em chờ ai mà đẩy cửa vô phòng trà đó là em bắt đầu ló đầu vô, em dòm thấy bà Phương Dung, em mê bà Phương Dung. Và thế là sau đó về đến nhà, cả gia đình lúc nào cũng nghe tiếng hát của Quế cất lên. Thưa đó là em ở nhà, em ham hát lắm. Ở nhà em tối ngày rửa chén cũng hát, giặt đồ cũng cho hát nữa. Xong là cái ông cụ thấy cái bữa đó có ông anh bà con, ông là ông tên là ông Hải, ông đàn guitar. Thì ông là hay vô trong anh Nguyễn Đức á. À, ông hay vô Nguyễn Đức anh đàn, rồi anh chơi trong đó đó. Cái anh mới nói thôi giờ xin phép chú là để cho con nhỏ này nó hàm hát quá, để cháu dẫn cho nó vô nó học ông thầy Việt Đức ở Chợ Lớn á. Đi theo ông anh họ, Quế cùng đạp xe tới lớp nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Đức trong một hẻm trên đường Vĩnh Viễn. Quế còn nhớ số nhà là 223/31, với tất cả sự nôn nao sẽ được thu nhận. Nhưng không may, ngày hôm đó lại nhằm một ngày mưa gió tầm tã, khiến ký ức của Quế còn ghi nhận được một cách sâu đậm về buổi đầu tiên tìm thầy học nhạc. Trời mưa gió tầm tã, ông anh ông dẫn em đi hai cái xe đạp. Ô men, ngày đầu tiên đi vô học ổng đó, nước mưa mà nó lên tới bẹn anh biết không. Đi vô hẻm nhà ông thầy ông Đức á, ông Hải ông dẫn em đi mà lầy lội quá trời mưa, vô ướt như con chuột. Trước hình ảnh ướt nhẹp và tèm lem của cô học trò bé nhỏ, nhạc sĩ Nguyễn Đức đã có những câu nói khiến Quế thật nản lòng sau khi được ông anh họ giới thiệu với tất cả sự hồi hộp. Niềm hy vọng trở thành ca sĩ nơi Quế tưởng như tiêu tan. Nhưng may mắn nhờ có giọng hát tốt nên sau khi nghe hát thử, cô đã được nhạc sĩ Nguyễn Đức nhận vào học. Con vẫn nhỏ này mà mình mày ước vào ông đó. Con nhỏ này mặt mày gì mà làm ca sĩ gì? Ông biết nhìn sao nó mặt xấu xí, mặt lé xẹo làm ca sĩ gì? Đó, rồi cái không biết sao nữa, cái ông thôi kệ cho học đại đi. Tuần lễ thôi, tuần lễ sau bắt đầu là học trò đi về hết là ông kêu ở lại. Lúc em học ban đêm, ban ngày em bắt đi học. Xong đêm 6, 7 giờ em đi về em mới học ổng 7 giờ tới 10 giờ đêm. Ông có kêu là ông giật riêng anh biết không? Sao ông chấm không thấy hát được ông giật riêng. Mà em lẹ lắm, em lẹ lắm. Chừng khoảng 2-3 tháng sau ông trông lên đài rồi. Đó là vào năm 1965, khi Quế sắp sửa bước vào ngưỡng cửa trường trung học Văn Lang. Và kế đó là Tân Thạnh. Trước khi Quế đến với nhạc sĩ Nguyễn Đức, lớp nhạc này đã đào tạo được nhiều ca sĩ nổi danh từ các lớp trước như Văn Tam Vân với Bích Vân, Ngọc Vân, Phước Vân, rồi đến Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Hạnh, Hoàng Oanh, Thanh Lan, Phương Hồng Ngọc, vân vân. Sáng nay tình lén qua sông, tình mang áo ấm, mang lòng từ bi. Rồi tình cũng ra đi. Mơ về dĩ vãng là một sáng tác của Nguyễn Quang Vinh, vừa do Phương Hồng Quế gửi đến quý vị. Tại lớp nhạc Nguyễn Đức, thoạt đầu Quế được hát hợp ca với các bạn trong ban thiếu nhi quân đội trên đài phát thanh, và sau đó là ban Việt Nhi. Tuy vậy, Quế vẫn chưa được sư phụ cho xuống núi, khiến cô bé Quế lúc nào cũng nôn nóng, chờ được có dịp hát trước khán giả một cách chuyên nghiệp. Thật sự sau một thời gian, Quế đã được đặt cho tên Phương Hồng Quế để cùng với các bạn trong ban thiếu nhi của nhạc sĩ Nguyễn Đức đi hát giúp vui cho các buổi trình diễn văn nghệ tại câu lạc bộ Hải quân cùng một số binh chủng khác. Nhưng những lần đó đối với Quế chưa đủ để được gọi là một ca sĩ. Cũng vào thời gian Quế theo học lớp nhạc Nguyễn Đức, nhạc sĩ Song Ngọc lúc đó là một thiếu úy, thường hay đứng ra tổ chức những buổi văn nghệ ủy lạ các thương bệnh binh điều trị ở Tổng Y viện Cộng Hòa, trong khi chiến tranh vẫn tiếp tục leo thang. Nhận biết được khả năng của Quế, nên nhạc sĩ Song Ngọc đã mời Quế góp mặt trong những buổi văn nghệ ủy lạo này. Không còn gì mừng hơn, Quế đã nhận lời để trốn nhạc sĩ Nguyễn Đức đi hát trong các buổi ủy lạo với tên Hồng Quế. Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mơn trên làn gió, đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà xéo, mà mơ ước như diều, để níu ao hằng nga ngồi bên dãy ngân hà. Giờ sống giữa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình đế nhàn du thông tình cầu, chạnh thương hai đứa giờ không. nàng chưa nói nhưng mà say, say nhân hỡi khóe mắt em u hoài theo tìm trong chuyến bay. Có người hỏi phi công ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu nào biết mơ chi. Ước rằng từ khi tung nhịp cánh, tình ta yêu thương là gió nhân tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, người bay trắng đêm dài, kẻ thức giữa đại dương hoặc ôm súng ven rừng. Bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say. Phương Hồng Quế vừa dứt tiếng với một nhạc phẩm rất quen thuộc về đời lính. Đó là nhạc phẩm Một Chuyến Bay Đêm của Song Ngọc. Sau một vài lần trốn đi hát trong đoàn văn nghệ ủy lạo các chiến sĩ, dĩ nhiên cũng đến lúc thầy Nguyễn Đức biết được, khiến Quế bị nhận những lời mắng nặng nề, tưởng như không còn được thu nhận làm học trò. Nhưng thế nào chăng nữa, việc hát cho những người thương bệnh binh đã khiến cô bé học trò tên Quế tìm thấy được một niềm vui, vì tự hào đã một phần nào đóng góp vào sự xoa dịu những vết thương nơi những người lính chiến đấu, nên vẫn tiếp tục trốn đi hát. Biết rằng sẽ nhận lãnh những lời mắng chửi nặng nề, nhưng được hát cho những anh lính nghe như một sự an ủi tinh thần, nên Quế cũng chẳng quan tâm. Kính thưa quý vị, phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống đặc biệt về Phương Hồng Quế do Trường Kỳ thực hiện sẽ được kết thúc sau đây với nhạc phẩm Trăng Tàn Trên Hè Phố của Phạm Thế Mỹ qua tiếng hát của Phương Hồng Quế. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình này vào tuần sau. Tôi lại gặp anh, người trai nơi chiến tuyến, súng trên vai bước về qua đường phố. Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi 30 mang ớ như trẻ thơ. Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường, nhớ gì từ ngày anh vui lên đường, lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm, màu xanh áo người thương, nắng chiều đẹp quê nhạc buồn đêm xưa. Tôi lại gặp anh, trời đêm nay sáng quá, ánh trăng như hé cười sau ngàn lá. Tôi lại gặp anh, đường khuya vui bước nhỏ, kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày. Ánh đèn vàng ngoại ô vẫn còn đây, bạn anh vẫn còn đây, sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay. Anh sống đời trai giữa núi đồi, tôi viết bài ca xây đời mới bờ trên.